Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 44, 44, bát cực thiên quyết 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát cực thiên quyết, một ngày phần quyết, hai ngày hàn quyết, ba ngày lực quyết, bốn ngày lôi quyết, năm ngày yêu quyết, sáu ngày ma quyết, bảy ngày linh quyết, tám ngày hóa thiên quyết. Bát cực thiên quyết thập phần kỳ dị. Tiêu Viêm cũng không biết đẳng cấp của công pháp này. Nhưng có một điểm có thể rõ ràng. Công pháp này cao hơn thiên giai. Điểm này đủ để làm cho Tiêu Viêm hoảng sợ. Bát cực thiên quyết, đúng như tên gọi của nó. Công pháp kỳ dị này có bát quyết. Tiêu Viêm tu luyện phần quyết chính là một quyết trong đó. Nhưng mà trong bát cực thiên quyết chỉ có tin tức phần quyết. Còn lại thất quyết ngoại trừ tên không có tin tức chi tiết. Điều này làm cho Tiêu Viêm rất đau đầu. Phần quyết, phần cực, hàn do sinh, âm dương truyền. Cẩn thận nhìn phần quyết trong tin tức. Tiêu Viêm phát hiện, so với phần quyết trong cơ thể mình càng thêm hoàn chỉnh cùng hoàn mỹ. Đây là phiên bản hoàn chỉnh của phần quyết. Tiêu Viêm không biết đẳng cấp của công pháp này. Nhưng nhìn phần quyết phiên bản đầy đủ này. Hơn nữa, từ vị trí nó vẻn vẹn chỉ xếp ở vị trí bắt đầu mà xem. Công pháp này cao hơn thiên giai. Điểm này đủ để làm cho Tiêu Viêm hoảng sợ. Tiêu Viêm lập tức bắt đầu thử chuyển hóa đấu khí của mình. Gân mạch vốn phần quyết tồn tại nhất thời lặng yên phân hóa ra rất nhiều gân mạch. Đấu khí khổng lồ của Tiêu Viêm chậm rãi vận hành. Trong lúc đấu khí vận chuyển, dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên cũng run lên. Một tia hỏa diễm màu vàng nhạt lần nữa chậm rãi phiêu phù trong dị hỏa của Tiêu Viêm. Cái này lại có hiệu quả dung hợp dị hỏa. Vận hành phần quyết mới này, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, đấu khí trong cơ thể mình không thể nghi ngờ lại tăng lên một cấp độ. Hơn nữa toàn bộ đan điền đốn thời gian đều bị kinh mạch chiếm dụng toàn bộ. Trong đan điền toàn bộ đều là kinh mạch rậm rạp chằng chịt. Mà đấu khí khổng lồ của Tiêu Viêm toàn bộ đều cất giữ trong những gân mạch này. Hình thành một cái lưới hình khổng lồ do gân mạch biên chế mà thành. Nhìn qua có chút kỳ dị. Những lưới này chậm rãi phủ đầy toàn bộ kinh mạch trong thân thể Tiêu Viêm. Tiểu tử này bắt đầu tu luyện sao? Trạm lão nhìn biến hóa khí tức Tiêu Viêm cười cười. Nhẹ nhàng tự lẩm bẩm. Sau đó tiếp tục yên lặng nhìn biến hóa của Tiêu Viêm. Lúc này đây chuyển hóa Tiêu Viêm không dùng quá nhiều thời gian. 4 giờ sau, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng dưới cột sáng chậm rãi mở mắt ra. Đấu khí vốn màu đỏ nhạt đã toàn bộ lưu trữ trong kinh mạch hình lưới này. Dùng một loại tốc độ không nhanh không chậm chậm rãi chảy xuôi. Tu luyện phần quyết hoàn chỉnh này, Tiêu Viêm phát hiện, tuy nói có mấy kinh mạch cực kỳ trọng yếu cùng phần quyết trước kia trùng khớp. Nhưng cũng có rất nhiều địa phương không giống nhau. Nhìn kinh mạch trong cơ thể đầy. Trên khuôn mặt thanh tú của Tiêu Viêm lộ ra ánh sáng ôn ngọc. Trong những làn da sáng bóng này loáng thoáng lộ ra hoa văn hình lưới. Nhìn qua giống như một phù văn cực kỳ huyền ảo. Nháy mắt, nhìn tầng công pháp tựa hồ so với ban đầu càng thêm sáng ngời. Mỉm cười với Trạm lão. Tiêu Viêm sau khi tu luyện phần quyết hoàn chỉnh. Tất cả các giác quan cùng linh hồn lực trong cơ thể mình đều được tăng lên thật lớn. Mà trong cơ thể hỗn độn thánh diễm nguyên bản cô độc chung quanh lại hiện ra rất nhiều hỗn độn thánh diễm cực nhỏ. Phần quyết trong pháp quyết tu luyện thành công đi. Trạm lão mỉm cười hỏi. Tiêu Viêm gật gật đầu. Vươn tay ra. Ở trên không gian trước mặt. Lăng không một chút. Một vòng đấu khí giống như lưới nhất thời hóa thành một con hỏa long vòng quanh bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn hỏa long mỉm cười. Bàn tay nhéo một cái. Hỏa long nhất thời hỏng mất. Trạm lão, bát cực thiên quyết này là công pháp đẳng cấp gì? Trong công pháp này vì sao lại có phần quyết? Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Trước không nói bát cực thiên quyết này là công pháp giai cấp bậc nào? Làm cho Tiêu Viêm vô cùng khó hiểu cùng khiếp sợ chính là. Trong bát quyết này cư nhiên có phần quyết. Phần quyết là một loại công pháp có thể tiến hóa. Chẳng lẽ nói bát cực thiên quyết này cũng đồng dạng như thế? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Dù sao ta cũng chỉ biết thứ này tựa hồ có thể tiến hóa. Trạm lão cười hắc hắc. có thể tiến hóa. Đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại. Mình đoán quả nhiên không sai. Nghe thấy Trạm lão nói như vậy, Tiêu Viêm nhất thời đứng lên. Công pháp này nếu thật sự có thể giống như phần quyết trước kia, thôn phệ dị hỏa năng tiến hóa, như vậy Bát Cực Thiên Quyết lại cần cắn nuốt cái gì mới có thể tiến hóa đây? Bát Cực Thiên Quyết thôn phệ thiên hỏa liền có thể tiến hóa sao? Tiêu Viêm hỏi. Trạm lão lắc đầu, chợt nói, công pháp này cũng không phải là phần quyết tàn phá trước kia của ngươi. Thôn phệ hỗn độn thánh diễm phân tán liền có thể tiến hóa. Bát Cực Thiên Quyết sở dĩ gọi là bát cực, bởi vì bên trong nó có 8 cực khác nhau. Cũng chính là bát quyết mà ngươi biết. Mỗi pháp quyết đều thuộc về một thuộc tính độc đáo. Cho nên, nếu muốn Bát Cực Thiên Quyết tiến hóa, chỉ có thôn phệ 3 kỳ vật. Trạm lão cố ý làm chậm mấy chữ tam kỳ vật này. Tam kỳ vật ở toàn bộ đấu đế đại lục, tự nhiên là mọi người đều biết. Thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, ba loại thiên địa năng lượng tự nhiên sinh ra thần bí vật. Là khó tìm cỡ nào. Cơ hồ là có thể gặp chuyện không thể cầu. Hơn nữa mỗi một người đều có linh tính của mình. Há có thể người bình thường có thể lấy được. Mỗi một lần tiến hóa, đều phải đạt được hơn nữa thôn phệ tam kỳ vật. Thiếu một loại cũng không được. Hiện tại ngươi biết muốn làm cho công pháp này tiến hóa là khó khăn cỡ nào chứ? Nhìn Trạm lão, thân thể Tiêu Viêm có chút cứng ngắc. Dựa vào tam kỳ vật tiến hóa, rốt cuộc là ai tiến hóa? Ai còn không nhất định đây? Người sáng tạo ra công pháp này rốt cuộc sẽ thần thánh phương nào? Trên phiến đại lục này, công pháp tự nhiên cũng có đẳng cấp cao hơn. Ngươi nhìn thấy thiên giai, đơn giản chỉ là ở đế châu loại nơi hẻo lánh này có vẻ hy hữu. Nếu đặt ở cả đại lục, vậy giống như rác rưởi. Thánh giai, vực giai, giới giai, công pháp đẳng cấp như vậy mới là công pháp cao nhân trên phiến đại lục này chân chính cần. Trạm lão tán thưởng nói, tựa hồ công pháp của mấy giai cấp này cũng cực kỳ hiếm lạ. Cách chương.